Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, trang 97. Nữ diễn viên nổi tiếng đêm khuya vấn an bằng hữu, tuyệt đối coi như là chấn động tin tức. Càng đừng nói vị này bằng hữu trước mắt giới tính vẫn chưa biết được, nhưng mà Lý Phi Vãn nhìn này hình tượng linh cẩu giống nhau phóng viên, lại không có bất luận cái gì hoảng loạn. Nàng kia trương mảnh khảnh rất nhiều trên mặt lộ ra một cái thực ôn hòa tươi cười, là một cái rất quan trọng tiền bối, cũng là ta nhất sùng kính người. Sở Đức nhìn màn hình kia một khắc nội tâm ngũ vị tạp trần, hắn không rõ ràng lắm hiện tại Lý Phi Vãn đến tột cùng là dùng cái dạng gì tâm tình nói ra những lời này. Phóng viên trong đàn yên lặng 2 giây sau, càng dày đặc đèn flash sáng lên. Nếu ngài không muốn nói người kia tên, có thể hay không để lộ một chút đó là một cái như thế nào người? Lý Phi Vãn trầm mặc vài giây, phảng phất lâm vào hồi ức hồi lâu. Nàng đem đầu nâng lên, ngẩng đầu đối với màn ảnh, lại sán lạn nở nụ cười. Tiền bối tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt thực thông minh, nhưng là theo ý ta tới, hắn đại bộ phận thời điểm đều rất ngốc, bất quá có lẽ cũng đúng là bởi vì loại này ngốc mới làm tiền bối cùng người khác không giống nhau đi. Hát xì, Trúc Huyền Nguyệt đánh cái đại hát xì, nàng một lần xoa cái mũi của mình, một bên tò mò nhìn chính mình trong tay đồ vật. Này ngoạn ý là cái gì? Tả Văn vừa rồi đi mua cái bánh bao, trở về lúc sau liền đem trong tay thứ này cho nàng, từ đâu ra? Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc hỏi, ven đường nhặt. Tả Văn nói, đó là một cái hoa tai, đại đại, lượng lượng, bảo dưỡng thực hào, trên cùng là một viên đại dọa người đá quý. Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này đá quý, lúc ấy liền đầu một mông, kia một khắc, nàng cảm thấy phảng phất thấy con số thiên văn. Minh Nguyệt ca, là tiền a, tiền a. Tả Văn kích động mặt bộ biểu tình đều vặn vẹo, nếu bán cái này, ta liền không cần mỗi ngày cho ta ba giới thiệu đối tượng. Nga, a, Trúc Huyền Nguyệt ý thức được Tả Văn giống như nói gì đó đến không được nói. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, từ, ngươi vừa mới có phải hay không bại lộ cái gì, nói trở về. Ngươi vẫn luôn đề Tiểu Minh mụ mụ nguyên lai là mục đích này sao? Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng còn có thể lưu loát phun tào, bất quá, nếu không phải hiện tại muốn bảo trì nhân thiết, nàng cũng nhất định sẽ cùng Tả Văn giống nhau khuôn mặt dữ tợn, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa thấy qua như vậy quý trang sức. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc như vậy cái ngoạn ý nên làm cái gì bây giờ thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch ở nàng bên tai nói, từ, trước đừng nhúc nhích, thứ này, ta như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu. Quen mắt cái gì? Trúc Huyền Nguyệt phun tào nói, người chẳng lẽ còn đối trang sức có nghiên cứu khác trí não? Ta tin tưởng, ngươi, liền ngươi, huy, làm gì như vậy xem thường người? Tiểu Bạch có chút vô ngữ nói, hơn nữa nói lên, này hoa tai cùng ngươi thật là có một chút quan hệ, bởi vì thứ này nguyên bản hẳn là ngươi ca. Trúc Huyền Nguyệt trên mặt giữ tợn biểu tình lập tức dừng lại, nàng lập tức lại lần nữa nhìn mắt trong tay hoa tai, ta ca. Trúc Huyền Nguyệt mày lập tức nhíu lại, ta ca đồ vật như thế nào sẽ tại đây? Đừng lo lắng, không có địch nhân. Tiểu Bạch tựa hồ biết Trúc Huyền Nguyệt đang lo lắng cái gì. Cái này hoa tai tuy rằng đã từng thuộc về ngươi ca, nhưng là thật lâu trước kia cũng đã bị đưa ra đi, đại khái 10 năm trước đi. Hắn đem này đối hoa tai đưa cho Thánh Lợi Văn trong thành một cái không nhà để về tiểu nữ hài, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng vừa động, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia màn hình lớn. Ở kia trên màn hình lớn mặt, một cái sáng rọi bắn ra bốn phía, nữ minh tinh chính cười trả lời mọi người vấn đề, mà ở nàng tay trái biên, một cái phá lệ quen mắt hoa tay chính mang ở nơi đó, nàng tay phải thượng mang chính là một khác chỉ hoa tay. Tuy rằng hai chỉ hoa tay cũng không nguyên bộ, nhưng là ở nàng trên người, lại một chút nhìn không ra không khỏe cảm, giống như là cố ý như vậy thiết kế. Trúc Huyền Nguyệt nhìn vài giây đối phương lỗ tai, nàng hậu chi hậu giác ý thức được tiểu bạch trong miệng Thánh Lợi Văn Thành tiểu nữ hài chính là trước mắt cái này danh chấn thiên hạ đại minh tinh, chính là Trúc Huyền Nguyệt lại trước nay không nghe nói qua chuyện này. Nếu dựa theo trên mạng cách nói, Lý Phi vãn hẳn là xuất thân từ đệ nhất thành thành phố một điều kiện hậu đãi gia đình, từ nhỏ liền tiếp nhận rồi tốt đẹp giáo dục, cho nên cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, chính là tiểu bạch rồi lại nói như vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe thấy được TV thượng đại minh tinh cười nói ra một câu, tóm lại. Tuy rằng tiền bối, tuy rằng người có điểm ngốc, nhưng là đích xác giáo hội ta rất nhiều, đáng tiếc. Ta vẫn luôn lại không có thể vì tiền bối làm chút cái gì, nhưng là hiện tại không cần lo lắng. Ta gần nhất ở chuẩn bị một đầu tân đơn khúc, nếu đến lúc đó có thể thành công tuyên bố nói. Nói vậy tiền bối cũng sẽ thực vui vẻ đi. Lý Phi Vãn trên mặt tươi cười phá lệ sán lạn, chính là chúc. Huyền Nguyệt lại cảm thấy nàng cái này cách nói có điểm quái dị, nàng ca đều đã chết. Thượng nào vui vẻ đi a? Ở màn hình phía trước Sở Đức biểu tình bỗng nhiên biến quỷ dị lên. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, cả người căng chặt, bên cạnh Tôn Tranh Khê đều chú ý tới hắn khác thường, đến lúc đó album tuyên bố nói. Ta khả năng sẽ mang theo album đi tìm tiền bối. Lý Phi Vãn cúi đầu chậm rãi nói đến, ân, nhất định sẽ, trên mặt nàng tươi cười như cũ như là sở hữu minh tinh giống nhau. Sán lạn lại hoàn mỹ, phía dưới phóng viên ở nàng nói xong câu đó sau. Nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, tán thưởng tiếng động liên tục, Phi Vãn tiểu thư thật là trọng tình trọng nghĩa a, không hổ là. Những năm gần đây bay lên tốc độ nhanh nhất. Thanh danh cũng tốt nhất nữ tinh. Hết chương.